Chương 736, từng bước thay đổi thái độ. Mà, coi là, vậy thì chờ các ngươi thủ lĩnh trở lại hàng nói tốt. Yêu Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói, cắt đứt tranh chấp hai người, có người không chào đón ta cũng là tình huống bình thường. Ngược lại nếu có ngày nào đó bị tử thần cho ngoại ý muốn phát hiện, sau đó lại rất không khéo không có nhân thông chí hắn, cuối cùng bị giết chết, cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt. Yêu Nguyệt nhếch miệng lên một tia dễu cợt độ cùng, con mắt như có như không hướng phía Xạ Hoạn Đồ liếc liếc mắt, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, mọi người cũng đều nghe rất rõ ràng, Xạ Hoạn Đồ trong lòng âm thầm gọi hối, lại cũng không có cách nào, hắn và Yêu Nguyệt đã định trước đứng ở mặt đối lập. Thủ lĩnh đi nơi nào, ngày hôm nay còn sẽ tới sao? Sổ Mạ Rổ Xì Nổ có chút rêu cợt nhìn Xạ Hoạn Đồ lao nhân liếc mắt, hướng ủ gà hỏa cạnh hỏi. Người cũng không phải không biết, người kia đi nơi nào cho tới bây giờ không theo chúng ta nói, lúc nào trở về cũng không nhất định, chẳng qua xem ra hôm nay là không về được. Xạ Hoạn Đồ lại có chút bất mãn nói lầm bầm. Lao đầu tử này mặc dù coi như là khối khô héo củ chỉ kỳ, trên thực tế dã tâm cũng không nhỏ, chuyên tâm muốn thay thế được thú thất thần trở thành cả gì dạ thủ lĩnh, chỉ tiếc giới hạn trong ở năng lực chính mình, cái này dã tâm vẫn không có thể thực hiện. Nếu thú thất thần không ở nơi này, như vậy Yêu Nguyệt vấn đề cũng chỉ có thể tạm thời đình lại xuống tới, ngược lại hắn tự mình ngược lại không gấp, muốn gia nhập cả gì dạ cũng chỉ là ý muốn nhất thời, hoàn toàn là từ đối với cái này loại vật hiếu kỳ. Cùng mình hấp thu linh hồn năng lực rất giống nhau. Coi như thân phận của mình bại lộ mà nói cũng không quan hệ, trừ phi là những thứ này cả dị dạ vừa động thủ một cái, nếu không là không ai có thể ngăn được mình. Hơn nữa bất kể nói thế nào cái này thị trấn cả dạ cụ dạ đều là tử thần địa bàn, những thứ này cả dị dạ cũng không dám làm quá mức. Sau đó cùng với khác mấy vị cả dị dạ biết nhau một cái, ngoại trừ Xạ Hoạn Đồ lao đầu tử kia bởi vì cùng Yêu Nguyệt ma sát ở ngoài. Mấy vị khác nhưng thật ra biểu hiện tương đương hoan nghênh, với thân phận của Yêu Nguyệt cùng thực lực nếu như có thể gia nhập vào cả dị dạ mà nói, đối với tất cả mọi người bọn họ mà nói đều là một chuyện tốt, rơi chậm lại bị tử thần phát hiện tỷ lệ. Phải biết rằng nguyên bản cả dị dạ nhân số mặc dù ít, thế nhưng cũng không ít đến hiện tại ở loại trình độ này, chỉ bất quá đại bộ phận đều là bị tử thần phát hiện ra, sau đó bí mật xử tử mà thôi, dùng tử thần lời nói, đó chính là phế phẩm thu về. Mà cả gì giả nhân số quá ít, vừa không có lực lượng phản kháng, chỉ có thể dường như con chuột giống nhau qua bắt đầu tàng thủ lĩnh nghiệm đuôi sinh hoạt. Chẳng qua nếu như có Yêu Nguyệt như vậy cái đặc thù cả gì giả ở đây, hơn nữa Yêu Nguyệt phụ trách còn đúng lúc là thị trấn cả giả cụ giả khu vực này, vậy thì đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một cái thiên nhiên nơi ở nút. Nếu như dựa theo tầm quan trọng đến xem, Yêu Nguyệt thậm chí so với kia cái thường thường không lộ diện cả gì dạ thủ lĩnh thu thất thần còn muốn tới trọng yếu, cho nên mấy cái này đều là muốn cùng Yêu Nguyệt làm quan hệ tốt, ngay cả Xạ Hoạn Đồ cũng là mơ hồ có chút hối hận, nói xin lỗi rồi lại nói không nên lời, liền cùng cái đầu gô giống nhau xử ở vừa rồi danh trò chuyện một hồi, Yêu Nguyệt liền mượn sắc trời quá muộn lý do ly khai, lại nói tiếp tự mình lúc đi ra bất quá là vừa mới vào đêm, nhưng bây giờ đã hơn 10 giờ. Lại không trở về ước đoán lọ gì hiểm sẽ lo lắng. Cái kia cô gái nhỏ Yêu Nguyệt có thể làm cho biết đến, nếu như mình không trở về, nàng nhất định sẽ vẫn chờ đợi mình. Mới vừa rồi Yêu Nguyệt cũng đem mình bây giờ thân phận nói cho Sổ Mạ Rổ Xì Nô bọn họ, biết Yêu Nguyệt còn có học sinh phổ thông cái thân phận này, đích thật là không thích hợp ở bên ngoài ngưng lại lâu lắm, cũng là lo lắng thân phận của Yêu Nguyệt bại lộ, cũng là thúc giục Yêu Nguyệt nhanh đi về. Đồng thời nói nếu như thủ lĩnh thu thất thần hiện thân nói, sẽ phái người đi thông chí hắn. Tốc độ cao nhất cản dưới đường, chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian liền đã tới nhà mình bên ngoài, quả nhiên là cùng mình nghĩ giống nhau, bên trong vẫn là đèn đuốc sáng trưng, trong lòng không khỏi tức giận một tình cảm ấm áp. Như vậy, dù sao cũng hơn sau khi trở về là một cái băng lánh đen nhánh gian phòng muốn khiến người ta cảm thấy tốt. Len Ken nhấn chuông cửa. Rất nhanh bên trong liền truyền đến tiếng bước chân rồn rập, đặng đặng đặng tiếp theo. Nguyệt, ngươi cuối cùng cũng trở về, thực sự là lo lắng chết. Họ gì hiểm chứng kiến ngoài cửa là Yêu Nguyệt phía sau, nguyên bản nhíu chân mày rõ ràng lỏng đi xuống, thở ra một hơi dài, hơi có chút oán trách nói rằng. Đang nhìn cô gái nhỏ này, người mặc sa mỏng áo ngủ, mơ hồ có thể chứng kiến cảnh xuân tiết ra ngoài, bộ ngực sữa liêu nhân, rồi rào mà cao ngất, nhìn nô ra hai khỏa cây đầu. bên trong tựa hồ là trạng thái chân không. Xun xuê cánh tay ngọc, hai cái thon dài đùi đẹp, quang một đôi chân nhà, tiếu xanh xanh đứng ở nơi đó, giỏi một cái nụ hoa chấm nở tiểu mỹ nhân. Trên mặt cười, biết, lần sau sẽ sớm trở về. Sau đó, liền đi vào. Đóng cửa lại, họ gì kìm lại lăng lăng nhìn yêu nguyệt bóng lưng, nàng luôn cảm giác yêu nguyệt tựa hồ là nơi nào phát sinh biến hóa. Giọng nói, đúng chính là giọng nói, tựa hồ không có thường lui tới giá lạnh như vậy, ngược lại có chút nhu hòa. Nếu như là đổi thành dĩ vắng nói, yêu nguyệt là sẽ không nói ra mấy câu nói, nhiều lắm ân một tiếng thế là tốt rồi, mà hôm nay vậy mà nói sẽ không rồi trở về mượn, nhiệt tình làm cho họ gì hiểm đều có chút không thích ứng. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc, nghĩ gì thế, như vậy không phải thật tốt sao, lẽ nào không nên nguyệt hướng về phía ngươi một tấm mặt lạnh tài thoải mái không dùng sức lung lay đầu nhỏ, đem những quái gì đó ý tưởng cho đuổi ra ngoài, nhìn yêu nguyệt thân ảnh. Cặp kia trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt càng phát ra nhu hòa mê luyến. Nguyệt, ta đi cấp ngươi rót một ly nước, chờ một chút. Họ gì thìm hướng về phía tọa trên ghế salon yêu Nguyệt nói rằng. Không cần, họ gì thìm, qua đây. Yêu Nguyệt hướng nơi đây vây tay. Ôi trao nghèo đầu, họ gì thìm hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là rất nghe lời đi tới. Ở nơi này cái tiểu mơ hồ không rõ yêu Nguyệt vì sao kêu mình tới thời điểm, mới vừa đi tới nàng. Lại bị yêu nguyệt đống nhiên kéo lấy cánh tay, nhẹ nhàng lôi kéo, cả người đang kinh ngạc thốt lên chung đều ngã vào yêu nguyệt trong lòng. Đâu kịp thời, nhìn tấm kia nhanh chóng đến gần khuôn mặt, họ gì thỉm cả kinh triệt để ngẩn người tại đó, thẳng đến hai bên trên môi truyền đến ôn nhuận xúc cảm sau đó mới phản ứng được, khuôn mặt đăng một cái liền đỏ lên, thẳng đến bên hai. Nô một tiếng than nhẹ, cho trong gian phòng đó dính vào một tầng tối bầu không khí, trên ghế salon, hai bóng người thật chặt cùng một chỗ.